Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Sắm vai đêm mưa cưỡng gian cao quý tiểu thư không thể cắm vào tới hơ nước mưa xối tơ tằm váy. Ngủ bị nam nhân từ phía dưới liêu lên. Mảnh dài tú chân da thịt quánh bạch. Hoàng Bạc Đình đôi mắt đều mau hoa. Thậm chí không dám dùng sức đi xoa xoa. Non mịn tiết ra hoạt lòng bàn tay phát ngứa, tiểu thư chân thật trường. Còn như vậy bạch, biết không, mỗi lần thấy ngươi xuyên váy ngắn, ta dương vật liền nhịn không được ngạnh, sợ cao quý tiểu thư không biết hắn dương vật có bao nhiêu. Ngạnh, bắt lấy thiếu nữ tiêm bạch liên đủ liền hướng giữa háng ấn. Dùng kia kiểu mềm gan bàn chân đi cảm xúc hắn dương vật nướng ngạnh nguy hiểm, tránh ra. Hoa Ly cấp dùng chân đi đá. Lại bị hắn ôm chặt kiều kiều viên mông. Nửa người dưới trực tiếp bị kéo đến hắn trên đùi, cương cứng côn thịt lớn. Cách quần ở thiếu nữ mông phùng chung không ngừng ma nghiên, thực cứng đi. Tiểu thư quần lót hảo ướt, cũng giúp ngươi cởi đi, đồng dạng bị nước mưa ướt nhẹp tơ tằm quần lót dính dính ở thiếu nữ chân. Trái tim, kề sát ở âm hộ thường, còn có thể thấy mấy cây thưa thớt âm mao. Nam nhân đã sớm nhịn không được. Túm quần lót một bên liền đem kia hơi mỏng mặt liêu xả đi xuống, vô số lần xuất hiện ở trong mộng. Kiều diễm cảnh đẹp rốt cuộc thực hiện ở trước mắt, hắn ngốc ngốc nhìn kia nói tinh xảo phấn nộn thần. Bí hoa phùng, thiếu chút nữa liền hô hấp đều quên mất. Tiểu thư bức so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ, thật xinh đẹp. Giống như thủy mật đào giống nhau, nghe cũng thơm quá, liền âm mao đều hảo thiếu. Hạ thân không hề để sót cứ như vậy bị nam nhân thu vào đáy mắt. Hoa Ly cơ hồ tuyệt vọng. Hắn lộ ra lục quang cơ khát ánh mắt làm nàng sợ hãi tới cực điểm. Càng thêm thê lương kêu to. Tránh ra tránh ra. Buông tha ta đi. Ô ô. Tiểu thư đừng khóc. Ta cho người liếm liếm tương đương. Cao quý tiểu thư giống như những đám mây trên trời. Là hắn mong muốn không thể thành. Hiện tại nàng liền ở hắn dưới háng. Chỉ cần cởi bỏ lưng quần, nàng liền sẽ trở thành hắn nữ nhân. Hắn lại sao có thể buông tha nàng đâu. Cúi xuống cường tráng lang eo, đem hết thành kính dùng môi lưỡi đi liếm hôn thiếu nữ phiếm mật hương nộn huyệt. Tinh tế hoa phùng dần dần làm hắn bị lạc bản tính. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Đầu lưỡi nhanh chóng câu lộng nhất đầu trên âm đế. Nghe tiểu thư nức nở thanh, hắn cười đem đầu lưỡi trượt xuống. Hướng kia phấn đô đô lỗ nhỏ lấp đầy, a không cần hút nơi đó. Linh hoạt đầu lưỡi một cái kính hướng lỗ nhỏ toàn. Hắn đánh toàn liếm mút, không ngừng phát ra dâm mi tiếng vang tới. Làm cho huyệt khẩu hoa thịt nháy mắt co chặt, tiểu thư tao thủy chảy ra. Ta liền biết ngươi thích bị liếm bức. Nhất trừu thật là đẹp mắt, hắn liếm liếm bên miệng dính vào dâm dịch. Ghé vào nộn bức thượng lại là một trận loạn hút. Làm cho Hoa Ly tiếng khóc đại loạn, ở cái đệm thượng thân thể mềm mại dùng mình, ô ô. Kiều nộn hoa khẩu bị nước bọt cùng dâm thủy làm cho ướt lượng một mảnh. Liên quan phía sau tiểu cúc huyệt cũng không có thể tránh được một kiếp. Bị nam nhân liếm ướt rầm rề, chờ hắn rốt cuộc liếm đủ rồi. Liền đứng dậy bắt đầu giải lưng quần, chuẩn bị thả ra cương cứng thật lâu đại hung khí tới tiểu thư mau xem. Thích sao? Đợi lát nữa ta liền dùng nó tới làm ngươi nga. Rất lớn đi. Ngươi như thế nào run lợi hại như vậy? Hắn cố ý dựng thẳng giữa hai chân côn thịt lớn cấp Hoa Ly xem. Hồng tím phiếm hắc dương vật thô to đáng sợ. Chừng trẻ con cánh tay như vậy thô. Hoa Ly vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy đại đồ vật. Dọa sắc mặt trắng bệch. Cả người phát run, không muốn không muốn. Sẽ chết, không thể cắm vào tới. Đáng tiếc. Nam nhân cũng không tính toán nghe nàng lời nói. Dạng xòe ô đại quy đầu trực tiếp để thượng ướt lượng tiểu nộn động. Ngón tay tách ra hai bên phấn môi. Liền một chút hướng bên trong tễ đi. A, đau tương đương nhìn chính mình dương vật chậm rãi lâm vào thiếu nữ trong cơ thể. Nam nhân hô hấp trầm trọng mà hỗn loạn. Đây là hắn tiểu thư A. Không hề là nằm mơ. Mà là chân chính cắm vào nàng bức. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.